Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, vuốt mông ngựa. Lâm Long ra tay, mặt người đối với nguy hiểm thời điểm vô hạn tiềm lực. Cũng tỉ như hiện tại, Châu Kiệt ba người phát hiện hấp huyết quỷ chú ý tới bọn hắn. Bọn hắn trực tiếp phát huy chính mình vô hạn tiềm lực. Bịch. Một tiếng, ba người ngay ngắn hướng quỳ gối hấp huyết quỷ trước mặt. Hấp huyết quỷ đại ca, người thực anh tuấn, quả thực người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đặc biệt là sau lưng ngươi cái kia đôi cánh, quả thực tựu là trời cao tỉ mỉ điêu khắc kiệt tác. Nó phụ trợ ngài vĩ đại tư thế oai hùng, thoạt nhìn ít xuất hiện xa hoa có nội hàm, cao đẳng đại khí cao đẳng lần đích. Huyễn khốc nghiêu bức tạc thiên, Châu Bàn Tử chằm chằm vào hấp huyết quỷ, mặt mũi tràn đầy sùng bái, các loại khoa trương người mà nói há miệng sẽ tới, thật giống như hoàng hà chi thủy không ngớt không dứt, ta thực sự tốt như vậy. Hấp huyết quỷ nghe được sững sờ, nhịn không được đánh giá chính mình, thần tượng, ngươi thực sự tốt như vậy, a hát ta vĩ đại hấp huyết quỷ đại nhân. Không biết ngài có thể hay không cho ta một cái ký tên. Cho dù để cho ta đi chết đi ta cũng nguyện ý a hát. Châu Kiệt gặp Châu Bàn Tử khoa trương hấp huyết quỷ có hiệu quả. Vì vậy cũng đi theo đập khởi mã thí tâng bốc. Hai người các ngươi không tệ. Ta quyết định không giết các ngươi. Đợi chút nữa ta hưởng thụ lấy cái này ba nữ nhân. Đến lúc đó cũng cho các ngươi chơi đùa. Nói tới chỗ này. Hấp huyết quỷ nhìn về phía Trương Vũ Phi, sắc mặt trầm xuống, nói ra, ngươi thì sao, trong mắt ngươi ta thế nào? Trương Vũ Phi sắp khóc rồi, miệng tự mình biết vài câu khoa trương người mà nói đều bị Châu Bàn Tử nói xong rồi. Hiện tại gọi mình nói, tự ngươi nói cọng lông a hát, chẳng lẽ ta không tốt? Hấp huyết quỷ lông mày nhíu lại. Trong giọng nói mang theo một cổ khí thế, áp bách Trương Vũ Phi mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Sự khó thở, tốt ta vĩ đại hấp huyết quỷ tốt nhất, Trương Vũ Phi nhẫn nhịn cả buổi. Sắc mặt đỏ lên, gian nan nổi bật một câu nói kia. Hừ, nói như vậy không có thành ý. Cho ta chết, hấp huyết quỷ hừ lạnh một tiếng, lúc này không hề do dự. Một quyền oanh hướng Trương Vũ Phi. Trương Vũ Phi chỉ cảm thấy một cổ cường đại sức lực phong đánh úp lại. Thổi chúng đôi má đau nhức. Tình huống nguy cấp. Trương Vũ Phi tự biết khó thoát khỏi cái chết. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn giống to. Phác thảo má. Ngươi so mẹ của ngươi còn suất. Đúng lúc này. Hấp huyết quỷ tay khoảng cách Trương Vũ Phi đôi má 1 cm địa phương ngừng lại. Ngươi nói ta so với ta mẹ còn suất. Cái này có thật không vậy? Hấp huyết quỷ mặt mũi tràn đầy ngốc tiết. Tốt như xa vào cái nào đó trong hồi ức. Trương Vũ Phi không dám nhúc nhích. Xem ôm nồi đất đại nắm đấm. Bản năng nhẹ gật đầu. Ha ha ha ta vậm mà so với ta mẹ còn suất. Ha ha ha, gặp Trương Vũ Phi gật đầu. Hấp huyết quỷ phục hồi tinh thần lại điên cuồng giống như cười to. Trương Vũ Phi ba người cùng ba tỷ muội đều mộng ép. Trong tưởng tượng đầu bạo tạc nổ tung hình ảnh cũng không có xuất hiện. Sự thật tình huống theo chân bọn họ đã đến cái đột nhiên thay đổi. Kỳ thật bọn hắn không biết. Châu Âu đều là người chủ nghĩa duy vật. Ưa thích đẹp đồ tốt. Châu Bàn Tử bọn hắn tán dương hấp huyết quỷ tại châu Âu cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, hôm nay nghe xong, lập tức giật nảy mình, mà hấp huyết quỷ cũng không có cha mẹ, bọn họ đều là bị cao cấp hấp huyết quỷ ban cho tinh phách mà biến thành hấp huyết quỷ. Cũng có thể nói ban cho bọn hắn tinh phách hấp huyết quỷ chính là bọn họ cha mẹ. Vừa vặn. Cái này hấp huyết quỷ sùng bái nhất đúng là ban cho hắn tinh phách người. Bị Trương Vũ Phi vừa nói như vậy, hắn lập tức cảm giác mình có thể cùng chính mình sùng bái nhất người sánh vai rồi. Nó có thể mất hứng nổi điên à? đại tỷ nhị tỷ, đúng lúc này, ba tỷ muội đối mắt nhìn nhau một mắt, đều nhẹ gật đầu, đồng thời phát ra một cổ hừng hực lửa cháy mạnh phóng tới hấp huyết quỷ ngực cháy. Lửa cháy mạnh độ ấm cực cao, đủ để đem sắt thép hòa tan. Ba người tâm hữu linh tê, đồng loạt phát ra, ba đạo hỏa quang lập tức dây dưa cùng một chỗ hình thành một đầu hỏa long. Hỏa long gầm thét phóng tới hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ tiếng cười im bặt mà dừng. Định nhãn xem xét, chỉ thấy một đầu hỏa long cực tốc hừng hực hướng nó. Lúc này nó đồng tử co rụt lại, tranh thủ thời gian bảo vệ chính mình ngực trái. Oanh, hỏa long ngay lập tức tới, trực tiếp đánh trúng hấp huyết quỷ. Lập tức, cả sơn động ánh lửa trùng thiên, độ ấm lập tức đạt tới trên 100 độ. Ba người vội vàng đem Trương Vũ Phi bọn hắn bảo vệ. Ha ha, cáp đặc sao? Thằng này cái này chết đi à? Còn đặc biệt sao so với hắn mẹ còn suốt? Ta xem nó liền đống thỉ đều không bằng. Nhìn xem tràn ngập hỏa diễm sơn động, Châu Kiệt đắc ý mặt mày hớn hở. Nhưng vào lúc này, hắn ngây ngẩn cả người, không thể tin rụi rụi mắt, mặt mũi tràn đầy rung động nói. Nó không chết, mọi người xem xét, đủ để đem sắt thép hòa tan trong ngọn lửa. Hấp huyết quỷ tựa như niết bàn phượng hoàng, quanh thân hỏa diễm quấn quanh, lại không bị một điểm thương tổn. Các ngươi đáng chết hết thảy, đáng chết đi a. Không tốt, các ngươi đi mau. Ba tỷ muội sắc mặt cuồng biến, tranh thủ thời gian dùng hết toàn thân khí lực đem Trương Vũ Phi ba người văng ra. Lập tức ba người chia làm ba phương hướng chạy trốn. Có thể các nàng cùng hấp huyết quỷ căn bản không phải một cái cấp bậc, thuần thục đã bị hấp huyết quỷ đánh ngã xuống đất, hơn nữa lột sạch quần áo. Hừ, ta muốn các ngươi nhận hết thế gian lớn nhất thống khổ mà chết. Hấp huyết quỷ nhe răng trợn mắt, mặt mũi tràn đầy tức giận, lúc này tự đem mình y phục cởi, một chút đánh về phía ba người. Ba người liếc nhau, cao thấp răng đã cắn đầu lưỡi, đang chuẩn bị dùng sức, một hồi trung khí 10 phần thanh âm truyền đến. Nghiệt xúc, muốn chết. Nghe cái này trận thanh âm, ba người thật giống như tìm được cảng tránh gió tổng quát. Ngay sau đó tựu chứng kiến một cái cao ngất đủ để thay các nàng ngăn cản hết thảy thân hình xuất hiện. Cái này thân hình xuất hiện chính là như vậy kịp thời. Thật giống như một hồi gió nhẹ, nhẹ nhàng kích thích các nàng tiếng lòng. Lâm Long cầm trong tay thư hùng song kiếm, người mặc kim giáp thành y, toàn thân khí thế ngưng tụ đến mức tận cùng. Pháp lực vận chuyển tại thư hùng song kiếm, một cổ làm cho người hít thở không thông khí tức truyền đến. Oanh! Hấp huyết quỷ trực tiếp bị Lâm Long một kiếm khoác trên vai phi. Hắn đứng tại tam nữ trước mặt, tựa như thủ hộ nữ thần tuyệt thế chiến thần, đủ để diệt sát hết thảy. Vừa rồi phát sinh hết thảy Lâm Long cũng biết, chỉ là hắn một mực tại chữa thương, lại thấy mọi người chỉ là té xỉu, cho nên chậm chạp không có ra tay. Vừa rồi thương thế hắn khôi phục, vừa hay nhìn thấy hấp huyết quỷ vội vả hại ba tỷ muội, người vậy mà nhanh như vậy tự khôi phục thương thế rồi. Làm sao có thể? Hấp huyết quỷ ổn định thân hình, vô cùng khiếp sợ, phảng phất gặp quỷ rồi tổng quát. Ha ha, so về ngươi tới ta hay là kém hơn một chút. Lâm Long cũng không có lách vào nhạc hấp huyết quỷ, mà là phát ra từ nội tâm. Hắn khôi phục thương thế tốc độ hoàn toàn chính xác không bằng hấp huyết quỷ. Có thể nói một cái tại thiên một cái trên mặt đất. Hừ, biết đạo là tốt rồi. Nếu như ngươi ly khai tại đây ta khả dĩ không giết ngươi. A hát, Lâm Long lộ làm ra một bộ nghiền ngẫm dáng tươi cười. Nói tiếp, nếu như vừa rồi ta không nhìn lầm, người mỗi lần khôi phục thương thế đều lại để cho thực lực bị hao tổn a. Vừa mới bắt đầu ngươi rất lợi hại, bọn hắn 20 nhiều người liên thủ đều không phải là đối thủ của ngươi. Về sau ngươi liền các nàng ba cái đánh lén đều tránh không khỏi. Tuy nhiên trong đó có ngươi phân tâm thành phần, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác không bằng trước khi ta và ngươi ngay tại sàn nhau tầm đó. Hiện theo ý ta, ngươi như thế nào ngăn cản công kích của ta? Nói xong, Lâm Long không hề do dự, hai chân phát lực, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Hấp Huyết Quỷ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.